Chàng dề quyền thế, chương 4217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương vừa nhận được tin nhắn đã bước ra khỏi biệt thự in thấy Bùi Nguyên Minh cầm trong tay một cái túi ni lông, cô hơi sừng sốt. Bùi Nguyên Minh, anh đây là... Đã lâu không gặp ba mẹ, biểu thị một chút quà mà thôi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói mà không giải thích quá nhiều. Trịnh Khánh Vân nhìn thấy chị gái đi tới, liền lè lưỡi, nhanh như chớp bỏ chạy. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Trịnh Tuyết Dương hơi sừng sốt nghĩ không ra, với quan hệ cực tệ của Bùi Nguyên Minh cùng cha mẹ mình thế mà lại còn chuẩn bị lễ vật. Nhưng cô suy nghĩ một lúc và nói, con đỡ đầu và con dâu mới cưới của bố mẹ em tình cờ ở đây. Bọn hắn nói chuyện không dễ nghe, anh đừng tìm bọn hắn so đo. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Tuyết Dương cũng từ trong xe lấy ra một hộp quà, sau đó đưa Bùi Nguyên Minh vào biệt thự. Chỉ thấy trong biệt thự, lúc này có mấy chục người, hình như đều là thương gia giàu có đến từ Kim Lăng. Thanh Linh cùng Trịnh Tuấn tuy rằng chưa tới, nhưng có thể thấy được trong sân, chủ sự chính là một nam một nữ, Bùi Nguyên Minh không biết. Đôi nam nữ này tuổi không quá 30, nam nhân vẻ mặt lương thiện đơn thuần, nữ nhân ánh mắt có chút lạnh lùng. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đi ngang qua, nam nhân mở miệng chào hỏi. Ôi, em Tuyết Dương, sao vừa rồi em biến mất vậy? Hôm nay, cha mở tiệc chiêu đãi mọi người, em thân là nửa cái chủ nhân, bỏ đi như vậy thật không tốt. Tuy rằng em là con gái ruột của cha, nhưng tốt hơn, sự tình này nên để ý một chút. Đang nói chuyện, nữ nhân cũng đi tới, vẻ mặt xảo trá cay nghiệt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tuyết Dương, đây không phải là chồng của con dệt cửa nhà cô sao? Ta nghe nói, bây giờ hắn ta đang khóc lóc và cầu xin ngươi tái hôn với hắn ta. Ta nói cho ngươi biết tuyệt đối không được đáp ứng nam nhân như vậy. Đúng, họ Bùi, ngươi tới nơi này truy cầu tái hợp, chẳng lẽ hai tay trống trơn, cái gì đều không mang theo sao? Ngươi sẽ không nói dối em gái tốt của ta chỉ bằng một cái miệng chứ? Trong lúc nói chuyện, người đàn ông nhìn Bùi Nguyên Minh một mặt ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt hiện lên sự đố kỵ, ghen ghét cùng hận ý cách trương.